Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 148, chủ nghệ thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này khiến Cố Hiểu Nhã trong lòng vô cùng không thoải mái. Được, Vương Đào nghe xong, lập tức cười. Lưu Nhất Trước là ai? Đây chính là Giang Châu thành phố nổi danh đại sư A, có dạng này người tại. Hắn thất bại, nằm mơ đâu. Hạ Minh bất quá là nhất cái nông thôn đến tiểu tử. Biết làm cơm à, cho dù là sẽ làm. Đoán chừng cũng chỉ là hội xào hai cái đồ ăn thường ngày đi. Hay là hai cái đồ ăn thường ngày đều xào không được. Nếu như ngươi có thể thắng Lưu Đại Sư, như vậy ta liền xin lỗi ngươi. Ngay trước chúng ta tất cả đồng học mặt mà xin lỗi ngươi. Nhưng là nếu như ngươi thua, ngươi liền cho ta trên mặt đất bò hai vòng. Thế nào? Soát. Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Chợt có chút băng lãnh nhìn về phía Vương Đào. Cái này khiến Hạ Minh trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận. Cái này Vương Đào thật sự là quá phận. Chỗ hắn chỗ cho Vương Đào lưu mặt mũi. Không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà không biết thu liễm. Ngược lại còn biến làm tầm trọng thêm. Ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá ta thay đổi chủ ý, hôm nay ta không chỉ muốn ngươi nói xin lỗi. Ta còn muốn cho ngươi quỳ xuống nói xin lỗi. Nhất, tại Hạ Minh trên thân vậy mà đã tuôn ra nhất cỗ khí thế. Cỗ khí thế kia để Cố Hiểu Nhã thân thể mềm mại run lên. Hắn cảm giác Hạ Minh tựa như là biến thành người khác. Đúng vậy, Hạ Minh cũng không tiếp tục là lúc đầu cái kia Hạ Minh. Nguyên lai cái kia có chút ngốc ngốc, có chút chất phác Hạ Minh đã đi mà không quay lại. Hắn trưởng thành, cái này khiến Cố Hiểu Nhã trong lòng vô cùng không dễ chịu. Cố Hiểu Nhã ánh mắt có chút phức tạp nhìn Hạ Minh một chút. Mà đúng lúc này đợi, Vương Đào lại lạnh giọng nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hắn mục đích hôm nay chính là vì để Hạ Minh xấu mặt. Hắn làm sao lại để Hạ Minh cho làm khó. Vương Đào nhìn xem Hạ Minh. Hai người con mắt đối mặt cùng một chỗ. Cái này xoa lên đạo đạo hỏa hoa. Tốt, tốt, ta Lưu Nhất Trước chưa từng thấy qua phách lối như vậy người. Đã ngươi muốn cùng ta đánh cược. Như vậy, chúng ta cứ dựa theo đầu bếp quy củ tới làm. Nói đến chỗ này, Lưu Nhất Trước tiếp tục nói. Nếu như ta thua. Như vậy ta sẽ không còn tiếp tục làm đồ ăn. Nếu như ngươi thua, như vậy ngươi vĩnh viễn không cho phép lại làm cùng đầu bếp có quan hệ. Lưu Nhất Trước một câu nói kia cũng là triệt để chọc giận Hạ Minh. Hạ Minh cười nhạo một tiếng. Nói, thật đúng là bản lĩnh thật lớn. Hạ Minh sẽ sợ Lưu Nhất Trước. Nói đùa cái gì? Hạ Minh thế nhưng là có được trù thần bí tịch. Chủ thần bí tịch là thứ đồ gì? Hắn lại quá là rõ ràng. Hiện tại tài nấu nướng của hắn có thể nói là đạt đến một loại cực cao tình trạng. Các loại xử lý, chỉ cần hắn hơi tưởng tượng, liền sẽ xuất hiện vô số loại cách làm. Hạ Minh trực câu câu nhìn qua Lưu Nhất Trước, thản nhiên nói, đã ở chỗ này làm đồ ăn, như vậy ngươi ta ở giữa liền nướng nhất khối đùi dê đi. Tốt. Lưu Nhất Trước không nói hai lời liền đáp ứng xuống. Hắn vẫn luôn ở chỗ này công việc, mà phụ trách công việc chủ yếu cũng tự nhiên là đồ nướng phương diện. Tới đây ăn đồ nướng người có rất nhiều. Không có bao nhiêu người nguyện ý ăn xào rau. Ăn đồ nướng, uống vào bia dinh dưỡng. Đây là một loại rất hưởng thụ sinh hoạt. Cho nên, trong khoảng thời gian này, Lưu Nhất Trước tại đồ nướng phương diện tay nghề. Mỗi ngày đều tại lấy một loại tốc độ đáng sợ tấn thăng. Không thể không nói, cái này Lưu Nhất Trước ngoại trừ dáng dấp có chút khó coi bên ngoài. Tại đầu bếp một phương diện, hắn đơn giản chính là một thiên tài. Hừ, cái này Hạ Minh thật sự là tự đại, cũng dám cùng Lưu Đại Sư tỉ thí. Lưu Đại Sư, chúng ta ở một bên cho ngươi cố lên. Ngươi nhưng nhất định phải thắng hắn a, Lưu Đại Sư. Ngươi cho cái này nhất cái thật sâu giáo huấn. Để cái này ra hỏa biết. Trời cao bao nhiêu, người ở chỗ này đều là ngươi một lời ta một câu. Lúc này Hạ Minh cũng đã triệt để thất vọng. Hắn không nghĩ tới. Hắn những bạn học này vậy mà đều là dạng này người. Cái này khiến Hạ Minh thật sâu thất vọng. Cao Thành thì là âm thầm nói ra. Hạ Minh, ngươi thật được không? Nếu như ngươi không được, chúng ta hiện tại mau chóng rời đi nơi này còn kịp. Hạ Minh hơi sững sờ. Sau đó nhìn thật sâu Cao Thành một chút. Hạ Sáng tối thầm thở dài nói. Mặc dù ta đại học không có bao nhiêu chân chính hảo bằng hữu, nhưng là ta còn có nhất cái hảo huynh đệ. Nhân sinh của ta cũng không tính là rất thất bại. Nghĩ đến nơi này, Hạ Minh tâm tình bị bình phục không ít. Hạ Minh thản nhiên nói. Yên tâm đi, chỉ là nhất cái lưu nhất trước. Ta còn không để vào mắt. Giờ khắc này, Hạ Minh tâm cảnh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ở hai mắt của hắn bên trong vậy mà mang theo một loại coi thường. Tựa như là tiên nhân coi thường những người phàm tục kia. Tựa hồ ở hai mắt của hắn bên trong. Lưu nhất trước căn bản chẳng phải là cái gì. Hạ Minh đáp, đi thôi. Sau đó Hạ Minh nhanh chân hướng phía trước đi đến. Chờ nhìn đến Hạ Minh rời đi thời điểm. Lý Nhị Cẩu có chút giận dữ mà nói. Cái này Hạ Minh thật sự là quá phách lối. Tại đại học liền kiêu ngạo như vậy. Đào ca, muốn hay không cho hắn nhất cái khắc sâu giáo huấn. Giáo huấn, Vương Đào nghe xong. Sau đó cười lạnh. Hôm nay ta liền để hắn thân bại danh liệt. Để hắn triệt để rời đi tầm mắt của chúng ta. Không thể không nói. Vương Đào kế hoạch này điên rồi. Để tất cả đồng học đều chán ghét Hạ Minh. Cái này Vương Đào thật đúng là nhất cái tâm cơ thâm trầm ra hỏa. Được, Lý Nhị Cẩu nhẹ gật đầu. Lúc này Trương Tiểu Pháo nói. Nhị Cẩu tử, nghe nói ngươi bây giờ theo lão đại của ngươi hỗn. Không biết ngươi theo chỗ nào một vị lão đại hỗn a, hừ hừ. Vừa nghe đến Trương Tiểu Pháo nâng lên lão đại của hắn. Lý Nhị Cẩu liền nghiêu bức hống hống nói ra. Tiểu Pháo a. Ngươi cũng muốn đi theo lão đại ta hỗn sao? Ta cho ngươi biết, lão đại của ta thế nhưng là Hoàng Mao ca. Tại cái này một mảnh trên đường. Hoàng Mao ca, đó chính là lão đại. Mà lại ta đã từng tận mắt nhìn đến qua. Hoàng Mao ca thọc một người. Trực tiếp đem người kia cho làm tiến vào bệnh viện. Bây giờ còn đang bệnh viện dưỡng thương đâu. Nếu như ngươi nếu tới. Ta liền đem ngươi giới thiệu cho Hoàng Mao ca. Ta tin tưởng, lấy Hoàng Mao ca giảng nghĩa khí dáng vẻ. Nhất định sẽ thu ngươi. Khi đó huynh đệ chúng ta hai cùng một chỗ đi theo Hoàng Mao ca đánh thiên hạ. Thế nào? Trương Tiểu Pháo nghe xong. Lập tức hưng phấn nói. Ngươi nói là sự thật. Đó là đương nhiên là thật. Lý Nhị Cẩu nói. Ta nói chuyện cái kia còn là giả. Ngươi cũng không phải không biết cách làm người của ta. Tốt, chờ hoạt động lần này về sau. Ngươi giúp ta giới thiệu cho Hoàng Mao ca. Về sau ta cũng cùng Hoàng Mao ca. Trương Tiểu Pháo nghe về sau cũng là cao hứng phi thường. Hắn không nghĩ tới. Hắn có một ngày vậy mà cũng có thể cùng lão đại lẫn vào ngày đó. Đây chính là Hoàng Mao ca a. Hắn cũng từng ở trên đường đã nghe qua Hoàng Mao ca. Biết Hoàng Mao anh trai giảng nghĩa khí, cho nên có rất nhiều người đều vô cùng tôn kính Hoàng Mao ca. Hắn nằm mộng cũng nhớ muốn cùng Hoàng Mao ca hỗn, cho nên khi nghe được Lý Nhị Cẩu đem hắn giới thiệu cho Hoàng Mao ca về sau. Cái này khiến cả người hắn đều là hưng phấn không được. Đi, cùng đi xem nhìn, trước giải quyết cái này Hạ Minh lại nói. Cái này Hạ Minh cũng không biết mình là cái gì mấy cái đồ chơi. Thậm chí ngay cả Đào ca cũng dám gây. Lần này, liền để hai anh em chúng ta mà cho hắn nhất cái khắc sâu giáo huấn. Nói đến đây, đám người bọn họ liền nhanh chân hướng phía trước đi đến, cách Trương.